Ngôn tình, người thừa kế. Chương 314, chương 303. Gocchuyenaudio.com. Trước kia Du Minh chỉ biết nhà mình giàu, nhưng cụ thể là giàu đến đâu thì anh ta không có bất cứ một khái niệm nào, còn bây giờ anh ta đã biết tập đoàn nhà mình sở hữu một khối tài sản kếch xù chỉ trong mấy tháng đã thu nhập hơn chục nghìn tỷ. Sau khi tất cả những người phụ trách báo cáo xong, Du Chí Hòa nhìn về phía Du Minh, thấp giọng nói. Phải học cho nghiêm túc, biết chưa? Con biết rồi, xin ba cứ yên tâm. Du Minh nói, đây là một doanh nghiệp trị giá hàng ngàn tỷ, thậm chí là hàng chục ngàn tỷ. Nếu anh ta không chăm chỉ học hành khiến gia tộc thụt lùi thì anh ta chính là tội nhân của gia tộc. Tốt lắm, Du Chí Hòa gật gật đầu, ông ta nhìn những người khác và chuẩn bị kết thúc cuộc họp. Điện thoại của người đứng đầu tổng công ty Dược Hoa Hiệp trước đó đã rung lên 3 lần, là thư ký của ông ta gọi, nhưng vì đang họp nên ông ta đã từ chối tất cả các cuộc gọi. Vừa rồi thư ký gửi tin nhắn vào điện thoại di động, đọc xong, người phụ trách run lên, trong lòng đột nhiên có cảm giác lo lắng. Chủ tịch, lúc này ông ta thấy mình cần phải báo cáo với chủ tịch, chỉ thấy sắc mặt của ông ta vô cùng hoảng hốt. Chuyện gì mà hoang mang, rối loạn thế? Du Chí Hòa bất mãn nói. Thư ký của tôi nói với tôi qua tin nhắn rằng vừa rồi, các bệnh viện ở thành phố T và tỉnh Giang đột nhiên bỏ giờ trao đổi với chúng ta, hơn nữa 4 bệnh viện ở Ontario đã đạt được thỏa thuận với chúng ta trước đó đều hủy hợp đồng, không nhập trang thiết bị y tế của chúng ta nữa. Cái gì? Du Chí Hòa nghe xong cũng không khỏi cả kinh, ông ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nói với người phụ trách. Bây giờ anh phải lập tức liên lạc với đối phương để nói chuyện và cố gắng bằng mọi cách để giữ mối quan hệ hợp tác với bên đó. Vâng, người phụ trách công ty dược đáp ứng ngay lập tức và nhanh chóng gọi điện thoại cho thư ký để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại liên tục reo trong phòng họp và những người đứng đầu các công ty con khác của tập đoàn Hoa Hiệp đều nhận được điện thoại của thư ký và trợ lý. Không sao, bắt máy đi. Du Chí Hòa nói, dự cảm về chuyện không hay của ông ta ngày càng chắc chắn hơn. Tất cả những người phụ trách đều nhấc điện thoại di động lên, khi nghe tin thư ký và trợ lý báo cáo qua điện thoại, từng người đều trở nên vô cùng lo lắng, bởi vì không một tin tốt nào được báo đến mà chỉ toàn là những vấn đề rất chi là nan giải. Những vấn đề ấy khó khăn đến nỗi những người phụ trách đều không có năng lực gánh vác, bọn họ lập tức báo cáo những rắc rối mà công ty do mình phụ trách gặp phải với Du Chí Hòa. Chủ tịch, dự án đường vành đai Tô Châu mà công ty xây dựng Hoa Hiệp đã trúng thầu đã bị chính quyền thành phố Tô Châu điều tra và cáo buộc chúng ta đã hối lộ trong quá trình đấu thầu nên tạm thời đình chỉ việc công ty Hoa Hiệp tham gia xây dựng, chờ sau khi điều tra ra kết quả rõ ràng mới cho phép chúng ta tiếp tục góp mặt. Này rõ ràng là làm khó dễ chúng ta, tại sao họ không điều tra những công ty khác mà chỉ duy nhất công ty chúng ta có vấn đề chứ, chờ điều tra rõ ràng thì đường cũng đã tu sửa xong, chúng ta còn kiếm chắc được cái rắm gì nữa. Bệnh viện Hoa Hiệp bị Cục Y tế kiểm tra đột xuất và nói rằng điều kiện vệ sinh của bệnh viện chúng ta không đạt tiêu chuẩn, trình độ của nhân viên không đáp ứng yêu cầu, v.v. không chỉ phạt chúng ta 3 tỷ đồng Việt Nam mà còn yêu cầu chúng ta tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại tín nhiệm của các bệnh nhân đang nằm viện tại bệnh viện của chúng ta đã giảm sút nghiêm trọng, tất cả bệnh nhân đều đang yêu cầu hoàn tiền. Câu lạc bộ thể hình Hoa Hiệp đã bị Cục Thể dục Thể thao phong tỏa. Các hội viên của chúng ta đều đang yêu cầu hoàn lại tiền, các công ty và trường học mà chúng ta đang làm ăn cũng đã đình chỉ hợp tác với chúng ta và yêu cầu chúng tôi bồi thường thiệt hại hợp đồng. Ngôi sao điện ảnh Từ Tử Sương yêu cầu chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Chấm, siêu mẫu Bối Bối cũng muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Chấm, trong phòng họp hầu như tất cả các công ty con đều gặp phải những vấn đề giống nhau, và mỗi một vấn đề đó đều có thể khiến các công ty con bị tổn thương đến tận xương cốt. Những người phụ trách trong phòng họp đều lo lắng và bối rối. Tại sao tất cả các công ty đều gặp phải rắc rối cùng một lúc như vậy? Ba, xảy ra chuyện gì vậy? Du Minh bối rối, chuyện này cũng quá kỳ quái đi, anh ta cảm thấy công ty nhà mình đột nhiên lại rơi vào nguy hiểm như vậy nên hỏi ba mình. Là có người cố ý đối đầu với nhà họ Du chúng ta sao? Du Chí Hòa im lặng cau mày, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm câu trả lời cho tất cả những chuyện này. Là ai, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy với nhà họ Du bọn họ? Nhưng Du Chí Hòa cũng không nghĩ ra ai, ông tự nhận về mặt đối nhân xử thế thì ông ta là một người không tồi. Rốt cuộc ông ta đã đắc tội với ai, và lại kẻ nào có bản lĩnh lớn đến mức có thể đồng thời khiến toàn bộ công ty côn của ông ta bị tấn công chớp nhoáng như vậy? Trước tiên mọi người hãy quay về tự xử lý vấn đề của công ty mình đi đã. Hãy giở hết bản lĩnh của mình ra và nhất định phải đem hết toàn lực giữ vững lợi ích của Hoa Hiệp. Mọi diễn biến mới nhất phải được báo cáo cho tôi, Du Chí Hòa nói với người phụ trách của từng công ty con. Vâng, những người phụ trách đáp lời nhưng ai nấy đều cau mày, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng họp. Trong số đông đó chỉ có một người lén lút liếc nhìn Du Chí Hòa đang rầu rĩ ngồi trên ghế, lúc bước ra khỏi cửa phòng họp, tên đó còn lộ ra một tia giễu cợt khó nhận ra. Người này tên là Mã Phúc Thụy, 30 năm trước, ông ta từng đi theo Du Chí Hòa, được xem là một lão công thần, từ hai bàn tay trắng mà góp phần gầy dựng nên cơ đồ như hôm nay. Tuy nhiên, trong lòng ông ta có rất nhiều bất mãn với Du Chí Hòa, bởi vì năm xưa, hai người họ rõ ràng góp số tiền như nhau, nhưng chỉ vì số vốn 300 triệu ban đầu là do Du Chí Hòa bỏ ra nên hiện tại Du Chí Hòa trở thành người giàu có nhất Lâm An, còn ông ta thì vẫn chỉ là một người làm công ăn lương cho Du Chí Hòa mà thôi. Mấy ngày trước Tào Ninh của nhà họ Tào mời ông ta đi cà phê, chính vì nắm bắt được tâm lý này của ông ta mà thành công xúi giục. Hiện tại, Mã Phúc Thụy đã là thành viên của nhà họ Tào, và ở thời khắc mấu chốt, ông ta sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt nhà họ Du. Mã Phúc Thụy bước ra khỏi tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Hoa Hiệp, ngồi vào chiếc xe do tài xế riêng lái đến biệt thự của nhà họ Tào. Mã Phúc Thụy bước vào biệt thự, dưới sự dẫn dắt của người làm nhà họ Tào, ông ta nhanh chóng đến được phòng của Tào Ninh và nghe thấy một tràng âm thanh du dương hòa quyện vào nhau. Sau khi đẩy cửa phòng Tào Ninh ra, hai mắt Mã Phúc Thụy liền tròn xoe, miệng không tự chủ được mà. Wow, một tiếng đầy cảm thán. Cách chương.